Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya bà S đêm đây. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Vào dịp cuối năm, những ngày giáp Tết, tại ngôi làng Đông Hưng, bầu không khí có phần ảm đạm hơn những năm trước. Đó là bởi vì năm nay thời tiết khắc nghiệt bất thường, làm cho hoa màu chết héo, vật nuôi cũng lần lượt chết cống dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Mọi khi bằng tầm này là không khí đón xuân đã tấp nập, những người đàn ông thì nô nức bàn tán nhau về chuyện đụng lợn, phụ nữ thì tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ Tết. Trẻ con thì háo hức, tấm năm tụm ba, khoe nhau những bộ quần áo mới mà bố mẹ chúng vừa mua cho. Thế nhưng năm nay thì khác hẳn, thay vì vui mừng chuẩn bị mọi thứ để đón một mùa xuân mới, thì trên mặt ai cũng treo một nỗi buồn man mác. Bầu không khí ảm đạm u buồn bao phủ khắp cả ngôi làng. Có lẽ Tết năm nay, bánh chưng nhiều gia đình sẽ chẳng có nhân thịt, thậm chí là chẳng có cả cái bánh chưng luôn cũng chưa biết chừng. Tại một cái ao ở cuối làng lúc này, mấy người đàn ông đang phanh trần kéo lưới ở dưới đó. Trên mặt ai nấy môi mép đều thâm, tái ngắt cả đi vì lạnh. Mấy người ấy chính là ông Đại cùng cánh anh em họ hàng nhà ông. Họ đang giúp ông gạn ao cá để chuẩn bị lo cho cái Tết đang sắp sửa tới gần. Ông Đại chủ nhà đang đi phía sau cái túi lưới, thi thoảng lại cúi xuống gỡ mỗi khi nó mắc phải cành trào, cành dậu gì đó ở đáy ao. Đứng dọc hai bên bờ ao là bọn trẻ con hàng xóm gần đó chạy qua xem. Cái lưới đi tới đâu là bọn nó nháo nhào chạy theo tới đó. Những tiếng nô đùa, cười nói của trẻ con hòa lẫn với những tiếng hô hoáng của mấy người kéo lưới làm náo động cả cái ao nhà ông Đại. Đột nhiên, có một thằng trẻ con đứng trên bờ nghịch ngợm, cầm hòn gạch ném đến ủm một cái ngay sát chỗ ông Đại, làm ông giật nảy mình. Nếu khi nãy không phải may mắn thì có khi ông đã vỡ mẹ cả đầu. Ông điên tiết, tay bốc một nắm bùn nghiến răng nhìn lên đám trẻ con gằn giọng chửi. Cái thằng nào vừa ném gạch đó, tao mà bắt được thì tao vùi đầu xuống ao. Chúng mày hết trò nghịch rồi hả? Cút hết cho tao. Một thằng độ 4-5 tuổi, mặc cái áo len hai màu xanh đỏ, nước mũi thè lè, chỉ tay về một thằng lớn hơn gần đó, mách. Thằng sinh sen nó vừa ném đấy bác Đại ạ. Thằng sinh con bà sen hả? Được rồi, mày cứ đợi đó. Lát á tao sang tận nhà tao bảo bố mày dần cho mày một trận, bố láo mất dạy. Thằng sinh nghe thấy thì sợ tái mặt, không dám đứng đó xem tiếp nữa. Chân nam đá chân chiều, vội chạy về nhà trốn kỹ ở chỗ đống rơm sau vườn. Nấp ở đó mà cả người nó vẫn cứ trung lên như cày sấy. Nếu lát nữa ông Đại mà sang đây bảo bố nó thật, thì khẳng định nó sẽ bị vụt cho nhừ đòn. Mấy đứa trẻ con thấy thái độ của ông Đại cũng không dám đứng đó tiếp tục xem nữa. Đứa nào đứa nấy vội vã ra về. Lát sau, chỉ còn mấy người đàn ông kéo lưới cùng với mấy người phụ nữ phía bên bờ bên kia đang đợi mẻ cá đầu tiên được kéo lên. Sau khi kéo xong, vợ ông Đại là bà Liên sấn sổ chạy tới để bắt cá thả vào thuyền. Những con cá cùng loại được bà thả vào một thuyền riêng để lát nữa tiện cân cho thương lái. Cùng phụ với bà còn có hai người nữa. Mỗi người một chân một tay chuyển cá vào những cái rổ xảo rồi bê chạy lại đổ vào những chiếc thuyền tôn đầy nước. Cứ như thế, chẳng mấy chốc, mẻ cá đầu tiên đã được mấy bà sắp xếp đâu đó cẩn thận. Còn cánh mấy người đàn ông kéo lưới thì ngồi túm tụm lại một chỗ cái ấm trà nóng, chia nhau cái điếu mỗi người rít một hơi cho đỡ lạnh. Độ 15 phút sau, mấy người đàn ông lại tiếp tục lội xuống để kéo mẻ lưới tiếp theo. Lần này, lúc đổ cái túi lưới ra, ông Đại thấy bên trong ấy có một cái cục gì đó hình vuông màu đen kịch. Mới đầu, ông còn tưởng là hòn gạch bị dính bùn đất nên thành ra như vậy. Tuy nhiên lúc ông cầm lên thì thấy nó khá nặng. Đang định xem cho kỹ thì giọng bà Liên đã gắt lên. Ô hay chữa, không nhanh nhanh cái tay lên để tôi còn bê cá vào, cứ lần mò cái gì ở đấy đấy. Biết rồi. Nói đoạn, ông Đại cầm cái cục ấy ném đến cạch một cái lại chỗ bụi tre gần đó, rồi cũng quên bẵng đi mất không để ý tới nữa. Tính ra, nhà ông Đại thả cá ở cái ao này cũng được gần 3 năm rồi. Dạo trước, nó là cái ao của hợp tác xã. Trước đây cũng có mấy người đấu thầu, rồi thì thả cá nhưng đều không ăn thua. Chẳng hiểu tại sao, thả cá ở đây thì toàn phát sinh những chuyện gì đâu. Khi thì dưới đáy ao tự dưng đẩy lên từng đợt bong bóng lạ, mang theo bùn đen chất bẩn, làm cả ao như đặc quánh. Một lát sau thì cá bị chết ngạt, nổi lên trắng xóa. Khi thì chỉ qua một đêm, mực nước tự dưng không biết rút đi đâu gần hết, làm trơ cả đáy ao. Sau khi họ kiểm tra lại tất cả lỗ cống thoát nước, thì thấy nó vẫn còn nguyên si, không hề có dấu hiệu rò rỉ. Không một ai đưa ra được lời giải thích thỏa đáng. Cứ như thế, những sự lạ lùng thi thoảng lại xảy ra một cách khó hiểu. Mãi sau này cũng chẳng có ai thèm thả ở đó nữa, mặc dù lúc này hợp tác xã đã gần như cho không. Chỉ đến khi gia đình ông Đại chuyển từ trong làng ra ở gần đó, thấy cái ao bỏ không, ông cũng tiếc, nên thả thử vài mẻ. Mẻ đầu tiên thì ông lỗ nặng, làm cho hai vợ chồng lục đục suốt cả nửa tháng trời. Mặc dù lúc ấy bà Liên đã kiên quyết ngăn cản, nhưng ông vẫn quyết tâm thả thêm những mẻ tiếp theo. Mẻ thứ hai, ông dọn dẹp vệ sinh, xử lý đáy ao và nước kỹ lắm, nên ông rất tự tin. Chỉ là vẫn bị lỗ nhưng không lỗ nặng như mẻ ban đầu mà thôi. Khi ấy, nhà ông bữa cơm nào cũng xảy ra cãi vã, mà cũng phải thôi. Sáng nào bà Liên cũng phải thức dậy từ rất sớm đi ra ngoài đồng cắt cỏ. Một tháng thì cả 30 ngày như vậy, cuối cùng chẳng được đồng lãi nào, còn thâm cả vào vốn thì ai mà không bực, không tức cho được. Tôi đã bảo ông rồi, đừng có thả cá ở đó nữa mà ông không nghe. Bao nhiêu người mất tiền mất của ở cái ao đó rồi mà vẫn cố tình đâm đầu vào. Bây giờ thì trắng mắt ra chưa? Bao nhiêu công sức của tôi tuyên bố, từ giờ không có cá với mú gì nữa nha. Còn nếu ông vẫn cứng đầu thì ông tự đi mà cắt cỏ, chứ tôi chịu. Bà có cầm ngay cái mồm lại không? Có tin tôi cho cái dép vào mặt không? Làm ăn thắng thua là chuyện bình thường, phải có lúc nọ lúc kia chứ. Thế tôi hỏi ông, trước giờ ông đã thấy ai kiếm được đồng nào từ cái ao đó chưa? Hay là toàn thua với lỗ? Ông nói đi. Trước giờ chưa có thì giờ có. Bà mà mở miệng nói thêm một câu nữa thôi thì đừng có trách. Những cuộc cãi vã chẳng bao giờ có hồi kết diễn ra hết ngày này qua ngày khác. Ông Đại tin rằng quá tàm bà bận nên vẫn quyết định thử thêm một mẻ cuối cùng. Cũng chính là mẻ cá hôm nay nhà ông đang kéo. Sau khi tất cả cá đã được kéo lên, tính hết cả tôm cua ốc ếch các thứ thì cũng chỉ vừa hòa vốn. Mặt bà Liên lúc này đã nặng như đeo chì, ở dưới bếp nấu cơm cho mà miệng bà cứ liên tục lầu bà lầu bầu. Chính vì thế mà bữa cơm hôm ấy cũng không mấy vui vẻ. Nếu không phải có mấy ông chú ở đây, chắc bà Liên đã làm toán cả lên. Lúc ăn cơm xong, lên cái chỗ Tràng Kỷ ngồi uống nước, ông quản là em thứ hai nhìn ông Đại nói: "Thôi bác ạ, chắc nốt mẻ này bác cũng nghỉ đi, chứ em thấy thả ở đấy cũng không ăn thua gì đâu." Nhấp một ngụm nước chè, vẻ trầm ngâm, ông Đại lên tiếng: "Cái này để tao xem thế nào đã." Đang thu dọn mâm bát ở dưới, bà Liên nghe thấy cũng nói xen vào: "Lại còn xem với xét cái gì nữa? Đấy, quá tam ba bận như ông nói rồi đấy. Đã khuyên gãy cả lưỡi rồi mà không nghe. Người đâu mà ngang như cua." Ông Đại vẻ hơi bực: "Đấy còn phải việc của bà, đừng có chỏ mồm vào." Ông Quảng vội can: "Thôi, anh chị lại bắt đầu rồi đấy. Có cái gì cứ bình tĩnh. Nhưng mà em thấy chị nói đúng đó. Anh cũng đừng có bảo thủ quá. Nếu chỗ ấy mà ngon thì cũng chẳng tới lượt anh đâu. Bao nhiêu thằng tán gia bại sản, bỏ của chạy lấy người ở cái ao đó rồi đó. Ông Đại liền phân bua. Lại thêm cả chú nữa. Mình khác nó chứ chú. Khác cái gì? Em thấy người ta bảo ở cái ao đấy không bình thường. Nói lại bảo gỡ mồm chứ. Em thấy cái ao đó cứ như bị ám á. Ai làm gì ở đó cũng thất bại. Bà Liên lại thêm. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như chú đấy. Chỉ là trước mặt ông ấy tôi không dám nói. Không, ông lại bảo tôi là mê tín dị đoan. Ô hay, hai cái người này. Hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Tự dưng lại ma với quỷ ở đây. Vơ và vơ vẩn. Thôi, không nói chuyện này nữa, nẫu hết cả ruột. Nói đoạn ông Đại đứng dậy, bước ra ngoài chỗ đầu hè, vớ lấy cái điếu cày rồi châm lên bắn phì phì. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như ông không quan tâm tới những điều hai người vừa nói, nhưng thật tâm, nó cũng làm ông phải suy nghĩ. Chiều hôm ấy, sau khi ngủ dậy, ông thờ thẫn đi bộ ra chỗ cái ao để quan sát. Ông đi dọc bốn phía xung quanh cái ao một vòng, cuối cùng ngồi xuống chỗ bụi tre, rơi vào trầm ngâm rất lâu, không biết trong đầu ông đang suy tư chuyện gì. Đột nhiên, ông nhìn thấy cái cục hình vuông màu đen sì vẫn nằm lăn lóc ở gần đó. Ông tò mò bèn từ từ bước đến nhặt lên để quan sát. Lúc này lớp bùn bám bên ngoài đã khô lại. Đưa tay bốc một miếng bùn ra thì ông thấy bên trong ấy vẫn một màu đen kịch. Sau khi bốc hết rồi lau chùi sạch sẽ, ông thấy hình dáng cục ấy nó giống như một cái ấn của vua chúa thời xưa. Trên mặt ông khẽ hiện ra vẻ kinh ngạc. Đưa mắt, ông nhìn thật kỹ cái đồ vật ấy thì thấy phía bên dưới là một cái đế hình lập phương. Phía trên là một con rồng cách điệu nhìn rất uy nghi. Cái quái gì thế nhỉ? Miệng ông khẽ lẩm bẩm tự hỏi. Đoạn ông còn phát hiện thêm một điều đặc biệt nữa. Ấy là cái ấn rồng này nó rất nặng. Nếu như làm bằng sắt hoặc thép thì không thể nặng đến mức như vậy. Tuy ông Đại lúc này vẫn không biết chính xác nó làm từ chất liệu gì, nhưng cũng lờ mờ đoán hẳn nó là một đồ vật khá đặc biệt, thậm chí là đồ cổ cũng chưa biết chừng. Nếu đúng là vậy thì phen này ông trúng quả. Nghĩ vậy ông chột dạ, vội đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai, ông mới cất vội cái ấn vào trong người rồi bước trở về nhà. Từ nhà ông ra chỗ cái ao chỉ hơn 100 mét, nên chỉ độ 5 phút sau, ông đã có mặt trước sân nhà. Nhìn thấy bà Liên đang lúi húi cơm nước gì đó ở dưới bếp, ông cũng chẳng gọi, cứ thế đi một mạch. Kéo cái ngăn tủ chỗ bàn thờ, ông lấy ra một cái đèn pin ắc quy rồi bật lên. Ông soi soi dòm dòm vào cái ấn rất lâu. Ông thấy bốn cạnh của cái ấn có khắc bốn chữ Tàu. Lúc lật phần chân lên, ông thấy ở dưới đó còn khắc một hình âm dương bát quái, giống hệt với cái gương bát quái mà ông đang treo trước cửa nhà. Thấy vậy, ông bất giác khẽ rùng mình một cái. Lúc trước ông còn tưởng nó là cái ấn của vua chúa, nhưng xem ra không phải. Tuy ông ít học, nhưng cũng biết được không có cái ấn nào mà lại khắc lên hình bát quái như vậy cả. Chỉ những đồ vật liên quan đến tâm linh, người ta mới họa lên cái hình ấy mà thôi. Sau khi kiểm tra kỹ thêm một lần nữa, ông bèn cất nó vào chỗ ngăn tủ. Pha một ấm chè nóng, ông vừa uống vừa trầm tư suy nghĩ. Một lát sau thì bà Liên ở dưới bếp bước lên. Khi nãy ông đi đâu về đó, sao nhìn mặt bằng thần thế? Tôi ra chỗ ao. Lại ra ao? Đã bảo thôi đi cơ mà. Tôi nói nốt lần này thôi đó. Nếu ông vẫn còn cố chấp thì tôi mặc xác ông. Ồ hay, tôi đi ra đấy cho khuây quả, chứ có phải thả cá đâu mà bà cứ gắt lên như mắm tôm thế nhỉ? Thì tôi nói thế đó, chứ không đến lúc lại bảo tôi không nói trước. Khi nãy ông Đại cũng định khoe với bà Liên về chuyện cái ấn, thế nhưng thấy thái độ của bà lúc này, ông cũng mất hứng không buồn nói nữa. Độ một tiếng sau, hai đứa con của ông là thằng Đạt và con Mai đi học về. Bọn nó tắm rửa qua loa xong thì mỗi đứa một việc, phụ mẹ bê mâm dọn cơm lên nhà. Trong bữa cơm cũng chỉ có tiếng hai đứa con của ông nói chuyện với nhau. Từ đầu tới cuối, ông bà không hề mở miệng. Biết bố mẹ vẫn còn giận nhau về chuyện cái ao cá. Ăn xong, bọn nó lặng lẽ thu dọn bát đĩa rồi trở vào bàn học. Ngồi xẻ trăng chỗ tràn kỹ, ông Đại bật tivi lên xem thời sự. Còn bà Liên thì lúi húi giặt quần áo ngoài vậy nước. Đến độ 10 giờ khuya, khi tất cả đều đã lên giường đi ngủ hết, bây giờ ông Đại mới nhớ đến cái ấn. Ông tắt tivi rồi lại kéo ngăn tủ lấy nó ra nhìn ngắm. Chỉ là vừa mới cầm vào nó, ông đã giật mình vội rụt tay lại, bởi không hiểu sao lúc này nó rất lạnh, lạnh như một cục nước đá vậy. Tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng vì tò mò, ông lại tiếp tục cầm nó lên. Tuy nhiên, chỉ được một lúc, ông lại phải bỏ tay ra, bởi cái hơi lạnh kia, ông cảm nhận nó đang dần ngấm vào da thịt, khiến bàn tay ông tê buốt. Ông nghĩ thầm trong bụng, thứ đồ vật này quả thật không bình thường, không biết có gì nguy hiểm không nhỉ? Ngước mắt nhìn về phía giường của bà Liên, thấy bà lúc này đã chìm vào giấc ngủ nên ông cũng không muốn đánh thức bà dậy. Ông ngồi ở đó trầm ngâm rất lâu, mãi đến tận gần 12 giờ đêm khi hai mắt đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, ông mới cất cái ấn kia đi rồi bước về phía giường. Một lát sau, khi mọi người đều đã say giấc, thì phía bên ngoài bỗng nhiên trời nổi gió lớn. Từng cơn gió lạnh buốt thổi tới, đập vào cánh cửa sổ phát ra những tiếng lạch cạch liên hồi. Kèm với đó là những ánh chớp chói lòa chợt sáng chợt tối, báo hiệu một cơn mưa rào chuẩn bị ập đến. Nửa tiếng sau, nước từ trên trời thì nhau trút xuống, va đập vào mái ngói phát ra những tiếng lập đập tí tách, khiến hai ông bà Đại Liên đang từ trong cơn ngủ say cũng phải choàng tỉnh. Bà Liên vội ngồi dậy, với lấy cái khuy cửa sổ rồi chốt thật chặt lại. Ông Đại thì vẫn cứ nằm im. Ông đưa tay kéo cái chăn lên ngực, chăm chú lắng nghe từng tiếng mưa rơi, xen lẫn tiếng gió đang rít lên từng hồi. Sao sáng nay ông bảo tôi là đại báo không có mưa cơ mà? Thì ai mà biết được, đại nó nói sao thì tôi nói vậy. Mà tôi thấy dự báo thời tiết dạo này toàn sai. Báo nắng thì trời lại mưa, báo mưa thì trời lại nắng. Chả biết đằng nào mà lần. Bà Liên không nói gì thêm nữa, cũng nằm xuống kéo chăn lên cho đỡ lạnh. Khi những âm thanh bên ngoài đang phát ra đều đều, thì đột nhiên bên tai hai người nghe thấy văng vẳng tiếng một người phụ nữ. Mới đầu nó đứt đoạn nghe không rõ, nhưng cứ mỗi lúc nó lại lớn dần hơn, cho đến khi bên tai đã nghe rõ gần như một một. Cứu tôi với, cứu tôi với, xin hai ông bà cứu tôi với. Ông Đại và bà Liên lúc này đều như nín thở lắng nghe. Sau khi vọng lại 3-4 lần như vậy thì họ không nghe thấy gì nữa. Bây giờ hai người mới thở hắt ra hoàn hồn. Đưa cái khuỷu tay, bà Liên huých huých vào người ông Đại. Trên mặt vẫn không giấu được sự sợ hãi, khẽ nói nhỏ. Này, nãy ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Đại gật gật nói luôn. Có nghe thấy. Hình như giọng của một người phụ nữ sao á. Tôi thấy nó nói kêu cứu mà không biết cứu cái gì. Đêm hôm mưa gió tới này làm gì có ai mà đi ra ngoài đường cơ chứ. Nghe ông Đại nói tới đây, bà Liên khẽ rùng mình nổi da gà. Im lặng một lúc, bà thủ thỉ. Hay là ma hả ông? Thực ra ông Đại không phải là không có suy nghĩ đó, chỉ là ông không muốn thừa nhận. Ông lên giọng. Nói linh ta linh tinh, ma với quỷ cái gì? Để tôi ra ngoài đó kiểm tra xem sao. Nói đoạn ông bước xuống giường, tiến lại chỗ cái bàn thờ lấy cái đèn pin ra. Khi cánh cửa chính đã mở toang, thì ông khẽ rùng mình nổi da gà vì lạnh. Đánh mắt nhìn ra ngoài sân, ông thấy ở đó trống trơn không hề có ai cả. Nhìn đi nhìn lại, soi hết các chỗ vẫn không thấy ai. Đang định quay người bước vào nhà, thì bất chợt ông thấy chỗ ngoài cổng lấp ló bóng một người phụ nữ đầu tóc ướt nhẹp, toàn thân trắng toát đang đứng lù lù. Theo phản xạ, ông đưa vội cái đèn pin lên rồi soi về chỗ ấy. Khi nhìn kỹ thì ông hết hồn hết vía, bởi ông thấy gương mặt người đàn bà ấy vô cùng quái dị, gớm ghiếc. Khắp người bà là những vết thương chằng chịt loang lổ đến không còn chỗ hở. Chưa hết, hai tay hai chân còn đang bị những sợi xích to như cổ tay đen xì xì quấn chặt, khiến bà không thể nhúc nhích. Ánh mắt người đàn bà ấy nhìn chằm chằm về chỗ ông Đại. Tuy miệng không mở, nhưng giọng nói ma mị vẫn cứ liên tục phát ra. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Tôi bị giam giữ ở dưới đáy ao, xin ông hãy tìm cách giải thoát cho tôi. Từng lời nói của người đàn bà cứ thế vọng vào tai ông Đại, khiến ông sợ đến chôn chân tại chỗ, mồm miệng há hốc, còn chưa kịp định thần. Chỗ ấy lại xuất hiện thêm một kẻ toàn thân đen kịch như nhọ nồi, tay cầm cái roi quất từng nhát bơm bớp lên mặt người đàn bà, khiến bà ta la hét đầy vẻ thống khiết. Con ranh này, mày lại dám trốn ra tận đây hả? Cút về mau cho tao! Hắn cứ thế vừa đánh vừa chửi, khiến người đàn bà đâm sắp ngã vồ, quằn quại ở dưới đất. Khi ông Đại còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì kẻ ấy dừng tay, quay ngoắt lại nhìn, làm tim ông như muốn rớt cả ra ngoài. Ném vội cái đèn pin, ông cắm đầu cắm cổ chạy vào trong nhà, trèo lên giường trùm chăn kín mít. Bà Liên thấy chồng mặt tái mét, chạy sòng sọc như trâu hút mà cũng hết hồn hết vía. Bà kinh hãi khẽ lắp bắp: Ông bị làm sao đó? Ông Đại ơi, đừng làm tôi sợ, ông Đại. có ma, ngoài cổng có ma. Vừa nói ông Đại vừa trên lên hừ hừ. Bà Liên nghe thấy mà cũng nhũng hết cả người, giọng run run bà hỏi lại: Cái gì? Ông nhìn thấy ma thật hả? Thật, chỗ ngoài cổng ấy, sợ lắm, đừng hỏi nữa, ra đóng cửa lại đi. Bà Liên mặc dù lúc này đang rất sợ hãi, nhưng vẫn trón trén bước lại chỗ cánh cửa. Đến nơi bà nhắm mắt nhắm mũi đóng thật nhanh, xong chạy vội về giường. Cứ như thế, hai vợ chồng nằm im ở trong đó đến tận khi trời sáng. Lúc sáng ngày ra, mặc dù cả người ê ẩm mệt mỏi, nhưng bà Liên cũng cố thức dậy sớm để chuẩn bị cơm nước cho hai đứa con ăn uống rồi còn đi học. Xong xuôi, bà mới bước vào giường gọi ông dậy. Ông ơi, ông, dậy đi trời sáng rồi, dậy đi ăn sáng. Tôi biết rồi. Suốt từ đêm hôm qua đến giờ, những cái cảnh tượng kinh dị và đáng sợ vẫn cứ in hằn rõ trong tâm trí của ông Đại. Cuộc đời suốt mấy mươi năm của ông chưa bao giờ gặp phải những chuyện hãi hùng đến vậy. Vẻ mệt mỏi, ông bước xuống giường rồi đi ra chỗ vại nước vệ sinh qua mặt mũi. Xong xuôi, ngồi xuống mâm cơm đã được bà Liên dọn sẵn, bà nhìn ông lên tiếng. Ông xem chuyện này bây giờ tính sao? Chứ mấy chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Hay để tôi sang nhà thầy Canh xem sao nha. Vẻ hơi lưỡng lự, nhưng ông Đại cũng đành đáp lại. Thôi được rồi, vậy lát nữa ăn cơm xong bà đi luôn đi. Bà Liên chỉ ăn được mỗi nửa củ khoai lang liền đứng dậy, với lấy cái áo khoác dày bà mặc vào rồi đạp xe lóc cốc sang nhà thầy Canh. Đứng ở trước một cánh cổng gỗ, thấy nó vẫn còn khóa chặt, bà ngước mắt vào trong miệng gọi lớn. Thầy Canh ơi, thầy có nhà không thầy Canh ơi? Gọi đến lần thứ hai thì có một lão già độ ngoài 60, mặc bộ đồ ngủ từ trong chỗ nhà ngang bước ra. Đứa nào đó, có việc gì mà mới sáng ngày ra gọi in ỏi hết lên cả đó. Dạ con Liên, vợ chồng Đại Liên ở xóm ao cá qua nhờ thầy chút việc ạ. Liên nào nhỉ? Dạ Liên con bố Nham mẹ Thủy ạ. À, là con của ông Nham hả? Thế tôi biết rồi. Dứt câu thì thầy Khanh cũng vừa kịp ra đến nơi. Sau khi bước vào trong nhà, bà Liên kể hết mọi sự đêm qua cho thầy nghe. Nghe xong ông tặc lưỡi. Nghe có vẻ căng đó. Cái ao đó trước giờ xảy ra nhiều sự lạ lắm. Tôi e phen này nhà ông bà khó lòng yên ổn nha. Bà Liên nghe vậy thì càng thêm lo, lại tiếp. Dạ có gì tâm sự nhờ thầy cứu giúp nhà con với ạ. tiền nông hết bao nhiêu con cũng xin chịu. Thôi được rồi, trước mắt cứ để tôi qua đó xem sao đã. Bây giờ tôi cũng chưa dám hứa chắc điều gì cả. Độ 15 phút sau thì thầy Khanh đã có mặt ở chỗ cái ao nhà ông Đại. Ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh một lượt, đoạn thầy còn cẩn thận đi dọc bốn phía xung quanh bờ ao để kiểm tra. Vẻ mặt thầy mỗi lúc một căng thẳng thấy rõ. Hai vợ chồng ông Đại thấy vậy lại càng sốt ruột. Lát sau, không nhịn được, bà Liên lên tiếng hỏi. Sao rồi thầy? Thầy có nhìn ra được điều gì không ạ? Thở hắt ra một hơi, thầy Khanh lại đáp. Dạo trước tôi cũng nhiều lần đi ra chỗ này, nhưng đều không nhìn ra được điều gì. Thế nhưng hôm nay thì khác. Tôi thấy âm khí nơi này vô cùng dày đặc, thậm chí còn đang bốc lên ngùn ngục như sắp sửa xung thiên. Quả thật trước giờ tôi chưa từng thấy nơi nào âm khí nhiều đến mức như vậy. Xem ra có đó. Nghe thầy Khanh nói mà bà Liên sợ tái mặt. Ông Đại cũng cả người bần thần nhìn thầy lên tiếng. Vậy bây giờ nhà con phải làm sao hả thầy? Thầy xem có cách gì không? Trầm ngâm mấy giây, thầy Khanh lên tiếng hỏi. Nếu là kỳ công thì không có lý do gì mà bọn ma quỷ nó lại tới quấy phá nhà ông bà. Chắc chắn là ông đã phạm vào điều gì đó. Ông thử nghĩ lại xem, thời gian gần đây ông có làm điều gì đặc biệt ở chỗ cái ao này hay không? Đại loại như là đổ chất bẩn xuống, hay là đào bới, hoặc tìm thấy vật gì hay không? Nếu không biết chính xác được nguyên nhân thì tôi cũng bó tay hết cách. Bây giờ ông Đại mới sực nhớ ra cái ấn. Ông vội nói, có thầy ơi, hôm qua lúc con đi ra đây vô tình nhặt được một vật giống như cái ấn có hình rồng. Sau đó con đem về nhà thì ngay lập tức đêm qua gặp phải sự lạ. Thôi, thế thì đúng rồi. Đâu, bây giờ anh dẫn tôi về nhà xem thế nào. Lúc trên đường về, bà Liên nhìn ông Đại hỏi lại, ông nhặt được cái ấn đó khi nào? Sao không có nói gì với tôi cả? Thì hôm qua, lúc bà đang nấu cơm đó, tôi định nói nhưng chữa gì bà đã nhảy vào cổ họng tôi rồi, làm sao mà nói được nữa. Ông thật là... Sau khi về đến nhà, ông Đại kéo ngăn tủ lấy cái ấn đưa cho thầy Khanh. Vừa nhìn thấy vật ấy, thầy Khanh trố mắt vội bước lùi lại vẻ đầy sợ hãi. Thấy biểu hiện kỳ lạ của ông thầy, hai ông bà cũng hoảng hốt vội hỏi. Sao vậy thầy, cái ấn này có điều gì không tốt hả? Thầy Khanh không trả lời ngay mà cứ nhìn chăm chăm vào cái ấn rất lâu, mãi sau ông mới mở miệng. Thôi nguy rồi, anh lấy nhầm đồ của người âm rồi, hơn nữa vật này cũng không phải là thứ tầm thường đâu. Tôi thấy quỷ khí từ nó bốc lên dày đặc, e rằng sức tôi cũng không hóa giải được. Thôi, chắc tôi xin phép về luôn đây. Nói đoạn thầy Khanh quay người bước về thẳng trong sự ngỡ ngàng của hai người. Ông Đại vội cắm đầu cắm cổ chạy theo, túm lấy vạt áo của thầy mà giật lại giọng cầu khẩn. Thầy cứu nhà chúng con với thầy, thầy mà bỏ đi vào lúc này thì chết con. Gỡ tay ông Đại ra, thầy Khanh nói. Tôi đã bảo rồi, sức tôi không hóa giải được đâu. Nếu tôi đụng vào có khi chả giúp được gì lại còn tự rước họa vào thân. Anh chị xem đi nhờ người khác cao tay hơn đi, chứ thứ ấy tôi không dám dây vào đâu. Nói xong, thầy Khanh bước vội. Thấy thái độ kiên quyết của thầy, ông Đại cũng không đuổi theo nữa. Ông ngồi phịch xuống chỗ góc sân, trên mặt đầy vẻ hoang mang lo lắng. Ngước mắt nhìn cái ấn đen sì đang đặt trên bàn uống nước mà bà Liên cứ thấy rờn rợn. Đoạn bà bước lại chỗ ông Đại than vãn trách móc. Ông Đại ơi là ông Đại, ông hại cái nhà này chưa đủ hay sao, mà bây giờ còn rước cả cái của nợ này về nữa. Phen này thì nguy rồi, nguy to rồi, nhà này gặp đại họa rồi, đến nơi rồi. Đàn đầu hết cả đầu, nẫu hết cả ruột, chưa biết phải làm sao. Nghe bà Liên càm tràm, ông Đại càng điên tiết. Bà có cầm ngay cái mồm đi không? Lầu bà lầu bầu, tôi treo cái dép vào mồm bây giờ. Im đi để tôi còn nghĩ cách. Nghĩ với chả ngợi cái gì nữa. Bây giờ ông đứng lên, đi sang nhà mấy chú xem có biết ông thầy nào cao tay thì nhờ người ta tới giúp. Nhanh nhanh nhanh lên, không chết đến nơi rồi. Đầu óc ông Đại lúc này đang rối bời, cũng chả nghĩ ra được cách gì hơn. Đoạn ông dắt con xe cúp 81 phóng thẳng sang nhà ông quản. Đến nơi, ông thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho vợ chồng chú Tím nghe. Bà Tươi chỉ ngồi nghe mà nổi hết cả da gà da vịt. Nếu đúng như những gì bác nói thì có vẻ nguy đó. Mẹ mày xem có biết chỗ nào hay thì chỉ cho bác ấy. Suy nghĩ một lát, bà Tươi bèn lên tiếng. Em thì cũng chưa đến tận nơi, nhưng nghe nói ở chỗ thị trấn huyện có ông thầy bản, nghe nói cũng cao tay lắm. Thầy ấy về làng mình mấy lần rồi đó, mà lần nào cũng được việc hết. Thế hả? Thế chú Tím xem có đi cùng tôi một chuyến được không? Tôi không biết nhà, sợ tìm lâu mất thời gian. Ông quản gật đầu. Vậy được rồi, bác chờ em một lát, em mặc thêm cái áo rồi anh em mình đi. Trước khi đi, bà Tươi như nhớ ra điều gì lại dặn thêm. Em thấy hình như bảo nhà lão ấy gần cái cửa hàng tạp hóa Hòa Vinh hay sao ấy. Đi đến thị trấn thì rẽ trái độ 100 mét là thấy. Ừ, tôi biết rồi. Bà ở nhà lo cơm nước, lát tôi với bác Đại về uống rượu. Ông Đại xua xua tay. Thôi thôi, rượu với chả chè gì, tôi không có tâm trạng đâu. Thím đừng có nấu nha, kẻo lại mất công. Thôi, đi luôn đi. Độ nửa tiếng sau, cả hai người đã đứng trước cổng nhà thầy bản. Băng qua một cái sân lát gạch đỏ, họ bước vào một ngôi nhà cổ khá lớn. Đập vào mắt hai người là một cái điện với những câu đối, chiếu thư vàng chóe nhìn rất bắt mắt. Ngồi trước cái điện là một người đàn ông mặc cái áo trắng theo kiểu cổ Tàu, mái tóc điểm bạc hoa trâm, ánh mắt sắc bén toát lên thần thái các người. Phía dưới có hai người đàn bà đang ngồi khoanh chân, thái độ vô cùng kính cẩn. Cứ lâu lâu lại gật đầu như bổ củi, rồi chắp hai tay vái vái người đàn ông trước mặt. Hai người không dám vào ngay, mà ngồi nép ở chỗ bậc tam cấp, dõi mắt vào trong quan sát. Chừng 10 phút sau, thì hai người đàn bà bước ra. Bây giờ ông quản với ông Đại mới mon men tiến vào. Dạ, con chào thầy ạ. Cả hai người gần như đồng thanh cùng lúc lên tiếng. Thầy bản nghe thấy thì khẽ gật đầu đáp lại. Hôm nay nhà anh đi đâu thế này? Sao nhìn sắc mặt u ám như gặp quỷ thế kia? Nghe thầy bản nói mà hai người nổi hết cả da gà. Chẳng dám giấu giếm ông Đại liền kể hết mọi sự cho thầy nghe. Một cái ấn hình tròn sao? Có phải bốn cạnh của nó có các bốn chữ Tàu, dưới đáy có một hình bát quái đúng không? Ông Đại suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau vì bất ngờ. Đoạn ông gật gật. Vâng vâng, đúng thế, nhưng sao thầy biết ạ? Việc làm sao tôi biết anh không cần quán, nhưng ta nói cho anh biết, nhà anh gặp phải hạn lớn rồi. Mặt ông Đại lúc này đã như sắp cốc, ông quỳ xuống dập đầu như tế sao. Thầy ơi, nhà con khổ lắm rồi, thầy cố giúp nhà con với, dù có phải bán hết nhà cửa con cũng có chấp nhận. Thầy bản thở dài. Hay, đúng ra việc này là quá sức của tôi, nhưng nếu thấy chết không cứu tôi cũng không đành lòng. Thôi, bây giờ thế này đi, mọi việc hãy cứ để trời cao quyết định. Dứt câu, không chờ hai người lên tiếng, thầy bản lấy từ trong cái tráp gỗ ra 3 đồng xu màu đen. Kế đó đưa lên cao, nhẩm nhẩm một lát rồi gieo xuống cái đĩa đồng trước mặt. Ngồi ở phía sau, ông Đại hồi hộp nuốt nước miếng ần ật. Mồ hôi tay, mồ hôi chân của ông cũng đã túa ra ướt đẫm. Sau khi nhìn xuống cái đĩa đồng, thầy bản trầm ngâm rồi lên tiếng. Sáng sớm ngày mai, ông đánh xe lên đây chở tôi. Bây giờ hai người có thể ra về được rồi. Nghe vậy ông Đại mừng lắm. Nhưng nghĩ tận ngày mai thầy mới xuống, ông có phần lo lắng khẽ hỏi. Thầy có thể xuống đấy ngay trong ngày hôm nay luôn được không ạ? Tôi còn phải chuẩn bị một số thứ, nhanh cũng phải sáng mai mới qua đó được. Ông cứ yên tâm, trước mắt nhà ông cũng chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là... Thấy thầy ấp úng không nói hết, càng làm cho ông Đại lo lắng, ông vội hỏi lại. Là sao hả thầy? Thôi không sao, hai người về đi để tôi còn chuẩn bị. Nhìn thái độ của thầy, ông cũng chẳng dám hỏi thêm, đành xin phép thầy rồi cùng với ông quản dắt xe ra về. Thế nhưng chỉ vừa nổ máy thì lại nghe tiếng gọi của thầy bản từ trong nhà nói vọng ra. Hai người khoan đã, chờ tôi một lát. Hai người nghe vậy thì vội tắt máy, ngơ ngác nhìn nhau. Một lát sau thầy bản từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một miếng giấy màu vàng đã được gấp lại thành hình tam giác rồi đưa cho ông Đại. Thầy dặn, tối nay lúc đi ngủ nhớ để miếng giấy này ở đầu giường. Còn nữa, dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh tiếng động gì cũng tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà, rõ chưa? Dạ con biết rồi ạ. Trên đường đi về, ông Đại cứ bị ám ảnh bởi câu nói sau cùng của thầy bản, làm tâm trạng ông cứ thấy bồn chồn, lo lắng không yên. Tuy nhiên, từ lúc ấy đến tối, ông cùng với bà Liên vẫn cứ cố hết sức tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, để bọn trẻ khỏi sợ hãi. Ăn cơm tối xong xuôi đâu đó, ông Đại lại bật tivi lên ngồi xem. Có điều ông xem cho có vậy thôi, chứ có câu nói hay hình ảnh nào lọt vào trong đầu đâu. Bà Liên cũng vậy, cứ thấp tha thấp tổn đi ra đi vào đến chóng cả mặt. Đến độ hơn 10 giờ đêm, khi tất cả các kênh nhà đài đều đã ngưng phát sóng, hai ông bà bèn tắt tivi lên giường đi nghỉ. Nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi mà cả hai vẫn không sao chợp mắt được. Bầu trời dần về khuya, mọi thứ cũng trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Đột nhiên, phía xa xa bên nhà hàng xóm có tiếng chó sủa nhấm nhà nhấp nhẵn, phá tan đi bầu không khí yên ắng nãy giờ. Khi để ý, ông Đại nhận thấy một điều, những tiếng chó sủa cứ mỗi lúc lại một gần hơn, cứ như đang có một ai đó đi dần về phía nhà ông. Nghĩ vậy làm ông bất giác dấy lên sự bất an trong lòng. Bà Liên nãy giờ cũng đang chăm chú lắng nghe mọi tiếng động ở ngoài kia. Nghe thấy tiếng chó sủa, hơi thở của bà cũng dần trở nên loạn nhịp. Đến khi tất cả tiếng chó sủa đã tắt hẳn, bao quanh căn nhà ông lúc này lại là bầu không khí tịch mịch đớn rợn người. Ông Đại khẽ lật cái chiếu ở đầu giường lên, đưa tay sờ sờ. Khi thấy lá bùa thầy bản đưa cho vẫn còn đó, ông mới yên tâm phần nào. Vừa mới thở phào được một cái, bất giác ông Đại lại nín thở, vì ông nghe thấy những tiếng sột soạt từ chỗ bụi chuối phía sau nhà vọng lại. Những tiếng sột soạt ấy rất khẽ, nhưng lúc này mọi thứ đều rất yên ắng, nên ông vẫn có thể cảm nhận được. Khi những tiếng nói ấy tới gần hơn, thì ông cảm nhận được như có một bàn chân đang lặng lẽ bước từng bước đến ngay sát cửa sổ chỗ giường mà ông đang nằm. Bà Liên dường như cũng cảm nhận được. Bà ấy lấy tay bấu chặt vào người ông, đến muốn bật cả máu. Ông Đại tuy đau nhưng cố cắn răng không dám lên tiếng. Hai người lúc này gần như không ai dám thở. Mọi sự chú ý đều đổ dồn hết về cái cánh cửa sổ bằng gỗ đang buộc chặt. Lúc này họ như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng lại mong nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và đúng, không có gì xảy ra thật. Cố nín thở thêm một lúc nữa, hết chịu nổi, ông Đại mới giật cái tay của bà Liên ra, khẽ gằn giọng. Bà làm cái gì mà bấu kinh thế, chảy cả máu rồi đây này. Tôi sợ lắm. Shhh, lặng im. Khi hai người đang khẽ nói chuyện, thì đột nhiên, ông Đại lại nghe thấy những tiếng lục cục như có ai đang bước đi ở trên mái nhà. Theo phản xạ lại một lần nữa, bà Liên lưa tay bấu chặt vào người ông Đại. Những tiếng bước chân ấy cứ phát ra đều đều thêm một lúc nữa thì lại im bặt. Phía trong nhà, đầu óc ông Đại và bà Liên lúc này đều đã căng như dây đàn. Mặc dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng về tinh thần mà nói nó không khác gì một sự tra tấn. Có câu, thức đêm mới biết đêm dài. Đối với hai vợ chồng ông Đại mà nói, thì đêm nay quả thật dài như vô tận. Cảm giác như nãy giờ có một kẻ đang đi bốn phía xung quanh căn nhà ông bà để dò xét, sau đó mới đưa ra hành động cuối cùng vậy. Và quả đúng là như thế, cánh cửa sổ nơi cạnh giường ông bà bắt đầu đông đưa nhẹ nhẹ, làm cho cái móc sắt với sợi dây buộc dần dần bị nới lỏng ra. Bà Liên lúc này đang nằm ở trong phía trong, sát với cái cửa sổ, Thấy thế bà hãi quá, leo vội lên người ông rồi lăn ra phía ngoài. Ông Đại cũng không đủ dũng khí mà tiếp tục nằm nữa. Ông bước vội xuống giường, lùi sát về góc nhà chỗ cửa chính rồi quan sát. Bà Liên thấy thế cũng vội vàng bước theo. Nếu là một người bình thường đang đứng ở ngoài, cho dù có giật mạnh cỡ nào cũng không thể khiến cái dây với cái móc kia từ từ bị nới lỏng ra như vậy được. Thêm nữa, lúc tối trước khi đi ngủ, vì lo sợ có chuyện bất trắc, ông Đại đã cố tình lấy một sợi dây vải to rồi buộc chết lại. Ấy vậy mà không hiểu tại sao lúc này nó vẫn có thể tự động nới lỏng, cứ như có một bàn tay vô hình đang từ từ cởi ra vậy. Chứng kiến sự việc kỳ lạ hãi hùng, ông Đại tim như muốn nhảy ra cả ngoài lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Tuy nhiên, ông vẫn còn khá hơn bà Liên. Sắc mặt bà lúc này đã tái nhợt cả đi, cả người bủn rủn đến đứng cũng không vững. Bà ngồi phịch xuống đất, đưa hai tay ôm chặt lấy chân của ông, răng môi thì không ngừng va vào nhau lập cà lập cập. Cũng may, sau khi sợi dây kia bị cởi ra gần hết, thì nó lại không tiếp tục nữa. Còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì bất chợt ánh điện trong nhà bỗng sáng choang, làm cả hai giật bắn mình. Bà Liên còn sợ tới mức hét toáng cả lên. Mẹ, mẹ, làm sao thế? Bố ơi, mẹ ơi, làm sao thế này? Thằng Đạt vừa nói, vừa chạy lại chỗ của bà Liên, ánh mắt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Ông Đại bực mình quát. Tiền sư bố mày, làm tao giật hết cả mình, mà tự dưng mày bật điện lên làm gì? Thì con đi tè, bố biết rồi còn gì, hôm nào giờ này con chẳng đi tè xong mới ngủ tiếp được. Bà Liên bấy giờ mới như được hoàn hồn, đưa tay vuốt vuốt ngực. Bà bước lại chỗ cái tràng kỹ ngồi xuống rồi nhìn thằng Đạt, bà nói. Thôi, mày đi vào trong buồng ngủ đi, đêm rồi không đi ra ngoài nữa. Thằng Đạt khó hiểu lên tiếng. Nhưng mà con không nhịn được nữa rồi, mỗi hôm con vẫn đi ra ngoài giờ này có làm sao đâu. Ông Đại xen vào. Đã bảo đi vào là đi vào, hỏi nhiều thế. Còn Mai bấy giờ bị tiếng ồn ào phía gian ngoài đánh thức. Nó mắt nhắm mắt mở cũng bước vội ra ngoài, giọng ngái ngủ. Sao hôm nay có chuyện gì mà đêm hôm rồi bố mẹ vẫn chưa đi ngủ thế? Cả anh Đạt cũng đi ra đây làm gì? Bà Liên lên tiếng. Thôi, chúng mày đi vào trong buồng ngủ hết đi. Đêm nay tao cấm, không được đứa nào bước ra ngoài. Không có tao chặt chân. Thằng Đạt vẻ bực tức. Bố mẹ hôm nay làm sao thế nhỉ? Con đi tè chứ có đi đâu đâu. Con đi ủ cái rồi chạy vào ngay. Dứt câu, bất chấp lời bố mẹ nói, thằng Đạt chạy thẳng ra chỗ cửa, đưa tay nhấc cái then lên rồi lao nhanh ra ngoài. Có vẻ như nó sắp không nhịn được nữa. Ông Đại và bà Liên sững người, toàn tóm lại nhưng đã muộn. Chỉ vài ba bước nó đã chạy ra tận giữa sân. Ông Đại hốt hoảng vội chạy về phía đầu giường, lật cái chiếu rồi cầm lấy lá bùa. Xong ông tức tốc đuổi theo. Vừa chạy ông còn vừa không quên dặn với hai mẹ con. Hai mẹ con bà ngồi im ở đây, cấm không được bước ra ngoài đó. Chạy thục mạng ra đến nơi thì thấy thằng Đạt đang đứng chỗ bụi chuối giải quyết nỗi buồn. Ông vẻ bực tức gằn giọng. Cái thằng này, tao đã nói như thế rồi mà mày vẫn còn cứng đầu hả? Để lát vào nhà tao dần cho một trận. Thằng Đạt vẫn cứ đứng im không đáp. Ông Đại có vẻ sốt ruột lại thúc giục. Mày đã xong chưa? Nhanh lên còn đi vào. Vừa nói, mắt ông vừa láo liền cảnh giác nhìn bốn phía. Tay vẫn cứ nắm chặt cái lá bùa khư khư. Tự dưng ông nhận thấy một điều bất thường. Rõ ràng nãy giờ thằng Đạt vẫn cứ im thinh thích không hề động đậy. Thậm chí còn không thèm đáp ông lại lấy một câu. Đạt! Đạt ơi! Ông bắt đầu thấy sợ. Bước lại ông lay lay vào người nó. Đạt ơi! Mày bị làm sao thế? Đạt! Đột nhiên thằng Đạt quay phắt lại. Nó dùng ánh mắt ma quái hằng học nhìn ông trừng trừng. Trả lại cái ấn cho tao. Mau lên! Không tự cả nhà mày bây giờ. Một giọng nói ma quái phát ra từ miệng thằng Đạt. Ông Đại kinh hãi liên tục bước lùi lại. Rõ ràng trước mặt ông bây giờ không phải là thằng Đạt con trai ông. Mày là... Miệng ông lắp bắp đầy run sợ. Thằng Đạt cứ thế hai mắt trợn trừng, răng nghiến kèn két tiến lại chỗ ông. Bà Liên nãy giờ ở trong nhà vẫn đánh mắt nhìn ra chỗ ấy. Chứng kiến sự việc, bà kinh hãi, vội chạy vào trong cầm cái đèn pin bật lên rồi soi thẳng vào mặt thằng Đạt. Bị ánh đèn chiếu vào, nó lấy tay che che mặt vẻ rất sợ hãi. Thấy vậy ông Đại cũng nhanh tay giơ cái lá bùa ra trước mặt. Khi lá bùa vừa giơ ra, thằng Đạt khẽ rú lên một tiếng rồi vội bước lùi lại. Biết rằng lá bùa này có tác dụng, ông Đại đánh liều, lao thẳng về phía chỗ nó rồi dí vào người. Ngay lập tức, thằng Đạt ngã ngửa ra đằng sau, rồi sau đó nó lịm đi không biết gì nữa. Một cái bóng đen từ trong người nó lao vút đi, phi thẳng về phía sau vườn rồi biến mất hút. Bà Liên bấy giờ cũng chạy ra tới nơi. Hai ông bà vội kênh thằng Đạt vào trong giường. Con Mai cũng chứng kiến sự việc nãy giờ, mồm miệng nó há hốc sợ đến tái mét cả mặt, không nói được câu nào. Sau khi đóng chặt cửa nẻo lại, nhà ông cứ thế để điện sáng choang đến tận khi trời sáng. Mãi đến khi có tiếng gà gáy vang lên, bầu không khí mới có phần dịu xuống. Ông Đại nằm vật xuống giường thở vào sau một đêm đầy ác mộng. Mãi đến tận khi mặt trời đã nhô lên cao, từng tia sáng men theo khe hở mà chiếu xuyên vào trong nhà, bà Liên mới dám bước ra mở cửa. Vừa hay, thấy thằng Đạt cũng đang dụi mắt tỉnh dậy, ông Đại vẻ mặt lo lắng vội hỏi. Mày thấy trong người sao rồi? Có bị đau nhức hay khó chịu ở đâu không? Nói tao nghe. Thằng Đạt thấy bố mẹ mình cứ nhìn chằm chằm vào mình, lại hỏi toàn những câu gì đâu, thì nó ngạc nhiên. Đoạn vẻ mặt nó ngơ ngơ đáp lại. Sao tự dưng bố lại hỏi thế? Con vừa mới ngủ dậy mà. Nghe nó nói là ông bà biết ngay là thằng này nó chẳng nhớ gì cả. Nhưng để yên tâm, bà Liên vẫn cứ hỏi thêm. Mày không có vấn đề gì thật không? Thử để ý kỹ lại xem nào. Thằng Đạt tuy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó vẫn quay người vươn vai lắc đầu để kiểm tra toàn thân một lượt. Đoạn thấy chỗ sau gáy có vẻ hơi đau nhất, nó nói. Chỗ sau gáy còn hơi thấy mỏi tí, nhưng chắc tại hôm qua gối đầu cao quá, thi thoảng con vẫn bị như vậy. Ngoài ra những chỗ khác còn thấy bình thường không làm sao cả. Nghe nó nói xong, bấy giờ hai ông bà mới hoàn toàn yên tâm. Đoạn ông Đại vội bước ra vại nước đánh răng rửa mặt nháo nhào, không cả kịp ăn sáng. Ông vội lấy con xe phi thẳng lên huyện để đón thầy bản. Tới nơi thì thấy thầy đã ngồi xỉa trăng uống nước chè trên cái sập gụ khảm trai từ bao giờ. Ông Đại sau khi chào hỏi lễ phép thì thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua cho thầy nghe một lượt. Nghe xong thầy bản tặc lưỡi. May mà hôm qua tôi đã dự liệu trước mọi việc nên đưa cho ông lá bùa này. Chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Dạ vâng, may mà thầy dự liệu như thần, đưa cho con lá bùa ấy. Chứ không thì nhà chúng con nguy to. Ơn này của thầy quả thật con không biết lấy gì báo đáp. Thầy bản xua xua tay. Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện ân huệ. Mọi việc mới chỉ bắt đầu mà thôi. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Bây giờ anh chở tôi về đó luôn đi. Dạ vâng. Thầy có đồ đạc gì thì cứ đưa con cầm hết cho. Thôi khỏi, đồ nghề tôi đem theo cũng không có gì quá nặng, tôi tự cầm được rồi. Nói xong, thầy bản bước ra ngoài khóa chặt cửa nẻo. Sau đó hai người lên xe rồi phóng thẳng về nhà ông Đại. Biết hôm nay bên nhà anh cả có việc nên mấy chú thím cũng tạm gác lại mọi việc, sang đây từ sớm để phụ giúp với bà Liên chuẩn bị mọi thứ. Sau khi pha một ấm chè nóng, ông Đại kéo cái ngăn tủ rồi lấy cái ấn đưa cho thầy bản xem. Vừa nhìn thấy cái ấn, vẻ mặt thầy bản đã trở nên nghiêm trọng. Đoạn một lần nữa tặc lưỡi. Quả thật đúng là vật này. Rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nó. Vẻ ngạc nhiên, ông Đại lên tiếng hỏi. Dạ, thế có nghĩa là trước đây thầy cũng đã nhìn thấy vật tương tự thế này rồi ạ? Đúng vậy. Chuyện đó xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Đấy là khi tôi theo sư phụ sang bên mạng Thái Bình để trừ tà. cũng nhìn thấy một cái ấn giống hệt thế này. Chỉ là sau khi đào cái móng nhà lên mới phát hiện thấy vật ấy. Bà Liên đang ngồi ở dưới cái chiếu trải giữa nhà cùng mấy thím, nghe vậy cũng chen ngang. Vậy đợt đó gia chủ có bị làm sao không hả thầy? Câu hỏi của bà Liên cũng chính là điều mà tất cả những người ở đây đều muốn biết. Nhấp một ngụm nước chè, thầy Bản lại thong thả. Gia đình ấy khi trước vào máy tận trong Nam lập nghiệp, sau nghe nói làm ăn thất bại nên lại trở về quê sinh sống. Chỉ có điều trước khi đi, nhà cửa ruộng vườn họ đã bán hết nên không còn chỗ để dung thân. Sau khi biết tin, anh chị em họ hàng rồi thì chính quyền cũng đã quyên góp xây cho họ một căn nhà tình thương nơi chỗ bãi đất hoang của làng. Trong lúc xây dựng họ cũng gặp rất nhiều chuyện lạ lùng kỳ quái. Mặc dù biết đây là đất dữ, nhưng vì cùng đường nên họ cũng đành bất chấp. Sau khi căn nhà xây xong, chỉ mới ở được một tuần, họ đã gặp phải vô số những chuyện hãi hùng kinh dị. Thậm chí một trong hai đứa con của họ còn bị mất tích mấy ngày. Sau cũng tìm thấy thì thi thể nó đã bị phân hủy, thối rữa ở dưới một cái ống cống ở gần đó. Tất cả mọi người lúc này vẫn đang lắng nghe chăm chú, như nuốt từng lời của thầy Bản. Trên mặt người nào người nấy đều không giấu được vẻ sợ hãi. Rồi sau đó mọi chuyện như thế nào hả thầy? Bà Liên lại cất tiếng hỏi. Thầy thở dài một hơi, thầy Bản tiếp tục. Còn sao nữa? Sau đó họ sợ hãi không dám ở đó thêm một ngày nào nữa. Sau cùng cũng cho mời một số thầy Pháp, thầy Cúng đến đó để làm lễ trừ tà, nhưng đều không được. Thậm chí có một thầy Cúng ở xã bên còn bị vật cho phát điên ngay tại chỗ. Cũng từ đó không còn ai dám bén mảng lại gần ngôi nhà đó nữa. Tận đến khi sư phụ của tôi tới đó thì mọi chuyện mới hoàn toàn được hóa giải. Chỉ là... Vẻ tò mò, ông Đại lên tiếng. Sao vậy thầy? Sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa ạ? Không, chỉ là sau cái ngày hôm ấy, sức khỏe của thầy tôi giảm đi rõ rệt. Một tháng sau thì ông ấy suy kiệt rồi qua đời. Tuy ông nói là do tuổi cao sức yếu, nhưng tôi biết không phải, bởi trước đó sức khỏe của thầy tôi vẫn còn rất tốt. Chính cái sự việc ngày hôm ấy đã lấy đi của ông quá nhiều tinh lực cùng thọ nguyên, mới khiến ông suy sụp đến độ như vậy. Khi nói tới đây, trên mặt thầy Bản khẽ hiện ra một nỗi buồn phảng phất. Có lẽ ông đang nhớ đến người sư phụ quá cố. Bầu không khí cũng có phần trùng xuống, không thấy ai mở miệng nói thêm gì nữa. Lúc trước ông Đại cũng biết sự việc lần này nghiêm trọng, nhưng xem ra nó còn nghiêm trọng hơn cả những gì ông nghĩ, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng của người phá giải. Bảo sao lúc trước thầy Bản ái ngại không muốn ra tay. Nếu như lần này thầy có mệnh hệ gì thì lương tâm ông cũng khó lòng thanh thản. Lát sau thầy Bản lại bất ngờ lên tiếng. Thôi, trước mắt ông hãy cứ dẫn tôi ra chỗ cái ao xem sao đã. Bà nhà thì đi chuẩn bị cho tôi một mâm đồ lễ. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một ít hương đăng, hoa quả, tiền vàng và một con hình nhân người nữ bằng giấy. Ngoài những thứ trên, xúc cho tôi một bát cơm trắng đầy có ngọn, rồi lấy một quả trứng sống đặt lên đó. Nhớ là trứng sống không được luộc đâu đó. Bà Liên cùng mấy thím gật đầu dạ vâng, rồi tức tốc đi chuẩn bị những thứ như thầy dặn. Còn ông Đại cùng mấy chú thì cùng thầy ra chỗ ngoài bờ ao. Tới nơi thầy Bản đi vòng quanh bốn phía một lượt, rồi chỉ ra chỗ giữa ao thầy nói. Quỷ khí từ chỗ kia đang bốc lên ngùn ngục, nó chính là ngọn nguồn phát sinh mọi chuyện ma quỷ. Ông Đại cũng chăm chú nhìn về phía đó nhưng chẳng thấy gì cả, đoạn ông lên tiếng hỏi. Rốt cuộc ở chỗ đó có cái gì vậy hả thầy? Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Vẫn vẻ mặt điềm đạm thầy Bản từ tốn. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì chỗ đó chính là một trận đồ trấn yểm long mạch. Khi nãy tôi cũng đã quan sát kỹ bốn phía xung quanh đây. Nếu về phong thủy mà nói, chỗ cái ao này chính là rốn của Long Mạch, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn, làm cho dòng chảy Long Mạch bị ứ tắc, không thể lưu thông được. Ông Đại cùng mấy người nghe vậy thì miệng mồm há hốc. Long Mạch thì con cũng có nghe nói, nhưng trước giờ chưa nghe nói có ai có thể trấn yểm được Long Mạch. Hơn nữa, tại sao nơi này lại bị yểm lâu như vậy mà không có ai phát hiện ra hả thầy? Để trấn yểm được một cái Long Mạch lớn như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Còn việc trước giờ không ai phát hiện ra là bởi vì nó đã được ẩn giấu bằng một phương pháp vô cùng cao minh. Nếu không phải vì thời gian quá lâu dẫn đến phong ấn bị yếu đi thì e rằng tôi cũng không thể nào nhìn ra. Nghe tới đây, mấy anh em nhà ông Đại càng thêm khiếp sợ. Ông không dám nghĩ nơi một cái ao nhỏ bé này lại tồn tại một thứ đáng sợ đến vậy. Vậy bây giờ thầy định phá giải cái phong ấn kia đúng không ạ? Đúng vậy, nhưng tôi chỉ dám nói sẽ cố gắng hết sức, còn chuyện thành bại là do ý trời. Cái phong ấn này khó phá giải đến như vậy sao thưa thầy? Nói khó cũng không đúng, mà nói dễ cũng không đúng, bởi vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ ra tay phong ấn. Nếu như kẻ kia là một pháp sư cao tài kiệt xuất, thì đừng nói đến việc phá giải, chỉ cần xâm phạm vào thôi cũng đủ mất mạng. Các ông cũng đừng nghĩ phong ấn chỉ là vật chất, mỗi cái phong ấn đều có những linh hồn canh giữ gọi là linh ấn. Nếu như linh ấn là linh hồn của con người, thì việc phá giải càng thêm thập phần gian nan và nguy hiểm. Hoặc nếu nói đây là một cuộc đấu pháp giữa tôi và kẻ bày ra cái phong ấn này cũng không sai. Khi nghe thầy bản nói tới đây thì tất cả mấy người mới hiểu hết mọi sự. Những điều thầy vừa nói quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Còn đang miên man chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, thầy bản lại tiếp tục chỉ tay về chỗ cái bụi tre rồi nhìn ông Đại nói: "Bây giờ ông qua chỗ bụi tre kia, chặt cho tôi 2 đoạn tre, mỗi đoạn dài chừng 1 mét. Tiếp đó ông chẻ mỗi đoạn làm tư, rồi vốt nhọn 2 đầu, xong đóng tất cả 8 cái cọc đó xuống, thành một hình bát giác đường kính 3 mét ngay chỗ tôi đang đứng. Làm luôn đi." Ông Đại không dám chậm trễ, gật đầu dạ vâng rồi vội chạy về nhà để lấy dao. Độ 2 giờ đồng hồ sau, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất đâu đó. Thầy bản lúc này đang ngồi trên một cái chiếu cói, trước mặt là một bàn hương án cùng một con hình nhân bằng giấy. Cái ấn rồng cũng được đem ra rồi đặt luôn trên đó. Bao xung quanh thầy là 8 cái cọc tre được cắm thành một hình bát giác cân. Ngoài ra thầy bản còn dùng một sợi chỉ đỏ để quấn vòng quanh 8 cái cọc. Trên mỗi đoạn chỉ lại có một cái chuông màu đen kịch buộc vắt ngang ở chính giữa. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ kỹ càng một lượt, thấy không còn vấn đề gì nữa, thầy bản thở dài một hơi rồi bắt đầu lên nhang. Cả người thầy đứng thẳng, tay bắt thủ thành ấn, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành chỉ. Thầy điểm điểm liên tục 3 phát về chỗ giữa ao. Cùng lúc ấy miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc chú. Thầy lặp lại động tác như vậy liên tục 3 lần. Kế sau đó nhìn ra giữa ao, giọng thầy dõng dạc: "Linh hồn dưới phong ấn nghe đây. Ta biết các người bị giam giữ ở đó đã lâu, chịu rất nhiều cực khổ. Này, ta sẽ làm phép để phá giải đi phong ấn, giúp các người sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp." Dứt câu, thầy bản khoanh chân ngồi xuống trước bàn hương án, đưa tay mở quyển sách cổ trước mặt, tay còn lại thì bắt thành thủ ấn, kế đó miệng liên tục lẩm nhẩm đập chú. Cùng lúc ấy, những cơn gió lạ chẳng biết từ đâu ào ào thổi tới, làm những cái chuông rung lên dữ dội. Hai hàng lông mày thầy bản khẽ cau lại, những tiếng chú ngữ trong miệng mỗi lúc lại nhanh hơn. Phía trên cao, mây đen cũng ùn ùn kéo đến, làm cho nơi đây bỗng dưng như tối sầm lại. Chứng kiến những dị tượng bất thường liên hồi ập đến, làm ai nấy đều trố mắt kinh hãi. Bất chấp những sự việc đang diễn ra, thầy bản như không nhìn thấy vẫn cứ chăm chú hết sức. Một lát sau, khi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thầy bản mới dừng lại. ngửa mặt lên trời quan sát, thầy khẽ lắc đầu. Đoạn với lấy quả trứng gà đang đặt trên bát cơm trắng, thầy đập vỡ ra làm đôi. Trái ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây, phía bên trong quả trứng lúc này chỉ một màu đỏ lờm như máu. Bà Liên kinh hãi tới mức không nhịn được còn phải thốt lên. Chuyện này là sao? Sao có thể như vậy được? Ông Đại vội nói như quát. Bà im đi để thầy làm lễ, đừng có nói linh tinh tránh làm thầy bị phân tâm. Nhìn thấy quả trứng lúc này, khuôn mặt thầy Bản càng thể hiện rõ sự thất vọng. Đoạn lại nhìn về chỗ giữa ao quát lớn. Hôm nay ta tới đây là có ý tốt. Nếu các người vẫn còn cứng đầu thì đừng trách ta không nương tay. Nói xong, thầy Bản lấy từ trong cái tay nải ra một chai nước màu đỏ lờm. Kế đó tưới vào chân 8 cái cọc tre, xong lại tiếp tục lấy ra 8 lá bùa, thép hết vào đầu những cái cọc. Cuối cùng thầy rút ra một cái đoạn kiếm bằng đồng nhìn rất cổ xưa. Phần chui kiếm chỗ tay nắm có khắc một hình đồ họa âm dương bát quái, còn phần lưỡi kiếm là chi chít những hoa văn từ cổ. Chỉ nhìn qua cũng thấy đây không phải là vật tầm thường. Cầm chai nước màu đỏ khi nãy lên, thầy tiếp tục tưới thẳng vào cái ấn trồng đang đặt trên bàn hương án. Cùng lúc ấy, từ chỗ giữa ao, những đợt bong bóng bắt đầu đẩy lên dữ dội. Một lát sau, không chỉ là bong bóng mà còn cả bùn đất cũng được đẩy lên từng đợt, nhìn rất quỷ dị. Mọi người kinh hãi vội bước lùi lại. Bà Liên cùng mấy tím còn sợ đến tái mét mặt, không dám thở mạnh. Đứng trước bàn hương án, tay cầm kiếm cổ, thầy Bản chém từng nhát vào cái ấn trồng. Từng tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa, làm ai nấy đều nghiến răng ken két. Như cộng hưởng với những âm thanh ấy, chỗ giữa ao, bùn đen cũng được đẩy lên càng thêm dữ dội. Mấy cây bụi tre gần đó lúc này đã bị gió thổi trạp hẳn về một bên. Những tiếng tọt kẹt, răng rắc phát ra liên hồi như sắp sửa gãy đổ. Sau cơn mưa lớn mấy ngày hôm trước, cộng với nước rò rỉ thấm vào, nên mực nước dưới ao lúc này cũng phải dâng lên đến gần nửa mét. Lấy chỗ giữa ao làm trung tâm, một vòng xoáy nước bắt đầu hình thành, rồi dần dần lan tỏa ra khắp cả mặt ao, tạo thành một cảnh tượng nhìn vô cùng đáng sợ. Cánh chị em nhà bà Liên không dám tiếp tục đứng ở đây xem nữa, vội quay người cắm đầu bỏ chạy. Duy chỉ có bà Liên là vẫn còn cố nán lại. Tuy nhiên, mặt bà lúc này đã xám như tro, răng môi va vào nhau lập cà lập cặp. Trước mặt thầy Bản, cái hương án lúc này cũng bắt đầu rung lắc lên dữ dội như sắp bị lật ngửa. Thầy Bản thấy vậy thì nhanh tay, lấy trong người ra 4 đồng xu màu đen kịch. Lẩm nhẩm mấy câu thần chú, xong thầy yểm vội xuống 4 chân bàn. Ngay lập tức nó ổn định trở lại. Bây giờ thầy mới thở hắt ra hoàn hồn. Nhìn sắc mặt thầy lúc này đã kém đi không ít. Đôi mắt hằn lên từng sợi tơ máu, cho thấy thầy đã phải hao tốn rất nhiều sức lực sau những việc vừa rồi. Mọi người không biết rằng, mỗi nhát chém vừa rồi thầy Bản đều phải vận dụng hết pháp lực mới chém ra nổi. Nhìn tuy rất đơn giản, nhưng ẩn giấu bên trong ấy là vô vàn nguy hiểm. Nếu đạo lực không đủ, sẽ bị quỷ khí trong đó cắn trả. Nhẹ thì phát điên, nặng thì học máu chết tại chỗ. Trong mắt thầy Bản lúc này, quỷ khí từ nơi cái ấn kia đã tan biến đi rất nhiều so với ban đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải như vậy đã là xong. Hoặc nói đúng hơn, nó chỉ mới bắt đầu. Sở dĩ thầy phải phá hủy đi cái ấn trồng, vì nếu như nó còn tồn tại, cái phong ấn kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể phá giải. Sau đây, mọi việc mới chính thức bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Tiếp tục lấy ra 4 viên thạch anh màu trắng to cỡ nắm tay, thầy Bản quay lại nhìn 4 anh em nhà ông Đại rồi lên tiếng. Bây giờ 4 người các ông, mỗi người cầm lấy một viên đá này, kế đó nắm chặt lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn bao quanh phía ngoài 8 cái cọc tre. Sau đó tôi sẽ làm phép để chính thức phá giải phòng ấn. Lát nữa mắt các ông phải nhắm lại thật chặt, dù có xảy ra bất kể chuyện gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được mở mắt hoặc buông tay nhau ra, đã rõ chưa? Nghe thầy nói xong, trên mặt ai nấy đều không giấu được sự sợ hãi và lo lắng. Có điều không ai dám từ chối cả. Hôm nay thầy đã bất chấp nguy hiểm, thậm chí đánh liều cả tính mạng của mình để đến đây giúp họ. Nếu lúc này họ mà thoái thác, thì thật không xứng đáng làm người nữa. Mấy anh em nhà ông Đại đưa mắt nhìn nhau một cái, đoạn mỗi người cầm lấy một viên đá thạch anh trắng, rồi tạo thành một vòng tròn khép kín. Tuy nhiên, ông Đại có điều vẫn chưa được thông, bèn cất tiếng hỏi. Thầy, chúng con đứng ngoài này để làm gì thế ạ? Thầy có thể giải thích qua cho chúng con hiểu được không? Không chần chừ, thầy bản nói luôn. Thôi được rồi, vậy để tôi nói qua cho các ông hiểu rõ, để tránh lát nữa bị phân tâm thành ra hỏng chuyện. Lát nữa khi tôi phá trận, chắc chắn quỷ khí từ nơi đó sẽ tuôn ra ào ào. Không chỉ thế, những linh hồn giam giữ dưới đó cũng sẽ bị thoát ra. Tôi muốn các ông tạo thành một hàng rào chắn bên ngoài bảo vệ, để tôi có thể tập trung hết sức vào việc phá trận. Yên tâm, nếu các ông cứ làm đúng như những gì tôi dặn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghe thầy nói xong, bây giờ bốn người mới hoàn toàn thông suốt. Thấy tất cả đều đã vào vị trí, thầy bản cất giọng nhắc nhở. Bây giờ hãy nhắm chặt hai mắt lại, hãy nhớ kỹ lời tôi nói. Dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được mở mắt và buông tay ra, rõ chưa? Mấy người gật đầu vâng dạ, kế đó vội làm theo những lời thầy nói. Xong xuôi, thầy bản tiếp tục tưới chai nước màu đỏ khi nãy lên thanh đoạn kiếm. Kế đó lẩm nhẩm đọc chú, vận lên pháp lực, rồi chém mạnh xuống một sợi chỉ đỏ trước mặt làm nó đứt lìa ngay lập tức. Ba sợi dây đầu tiên được thầy bản chém đứt rất nhanh mà không gặp phải bất kỳ sự trở ngại nào. Nhưng đến khi sợi dây thứ tư, thầy phải chém đến tận nhát thứ ba thì sợi chỉ mới đứt. Thầy bản lúc này đã thở dốc, ánh mắt hiện lên đầy vẻ mỏi mệt. Khi đưa thanh kiếm lên chém xuống sợi chỉ thứ năm, thì nơi đây bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ ma quái. Nó như vọng về từ dưới địa ngục, làm cho cánh mấy người ông Đại hết hồn hết vía. Ai nấy nuốt nước bọt ừng ực, cố cắn chặt răng để duy trì hình trận. Tuy nhiên, những âm thanh ấy mỗi lúc một lớn hơn, nó như đang gào thét trong tai mấy người, làm đầu óc họ choáng váng điên đảo. Mọi người hãy cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không được mở mắt và buông tay ra đâu đó. Lời thầy bản nói lên như quát, để cảnh tỉnh mấy người. Bà Liên chỉ đứng ngoài quan sát mà còn không sao chịu nổi. Phải vội đưa hai tay lên đầu ôm chặt, xây sẫm cả mặt mày. Lần này cũng phải sau ba nhát kiếm, thầy bản mới chặt đứt được sợi chỉ thứ năm. Biết rằng mấy người kia sẽ không thể kiên trì được lâu, thầy bản không dám nghỉ ngơi, lại tiếp tục bước đến chỗ sợi dây thứ sáu rồi chém xuống. Nhìn sợi dây ấy tuy rất mỏng manh, nhưng không hiểu tại sao lúc này nó lại chắc đến độ như vậy. Rõ ràng lúc này nó đã không còn là một sợi chỉ đơn thuần nữa. Trong mắt thầy bản lúc này, nó chính là một mắt xích của trận đồ bát quái. Phía vòng ngoài, mấy người ông Đại mồ hôi mồ kê trên người đã túa ra như tắm. Ai nấy nghiến răng nghiến lợi, khiến cho những đường gân xanh hằn lên mồn một nhìn rất đáng sợ. Lát sau, miệng bốn người còn liên tục gào thét để phát tiết bớt những đau đớn và khó chịu đang không ngừng bủa vây thần trí. Không chỉ có vậy, những viên đá mà họ cầm trên tay lúc này cũng từ từ biến đổi. Ban đầu nó là một màu trong suốt như thủy tinh, lúc này bắt đầu mờ dần, cuối cùng chuyển sang màu nâu nhạt. Nếu không nhờ những viên đá thạch anh này đã hấp thụ bớt rất nhiều quỷ khí, thì e rằng mấy người ông Đại cũng chẳng kiên trì được đến tận bây giờ. Nhưng xem ra, chỉ một lát nữa thôi, nó cũng sẽ đạt tới giới hạn. Đến lúc ấy mà phong ấn vẫn chưa được hoàn toàn phá giải, thì e rằng tính mạng mấy người sẽ gặp nguy hiểm. Phía bên trong, thầy bản vẫn đang ra sức làm phép liên tục chém xuống sợi dây thứ sáu. Chỉ có điều dù đã chém đến lần thứ năm mà sợi chỉ kia vẫn còn chưa đứt. Sắc mặt thầy mỗi lúc càng thêm ảm đạm, thấy không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa. Thầy bản cắn vào đầu ngón tay đến bật cả máu, rồi nhỏ xuống thành đoạn kiếm. Đoạn thầy dùng hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, rồi giơ cao lên đầu. Vận hết pháp lực, thầy bổ một nhát thật mạnh xuống sợi chỉ đỏ. Một tiếng bịch giòn tan vang lên, sợi chỉ bị cắt lìa ngay lập tức. Tận dụng khoảng thời gian tinh huyết trên thanh kiếm vẫn còn hiệu lực, thầy bản lại tiếp tục chém xuống sợi chỉ thứ bảy. Lần này cũng phải đến nhát thứ năm, sợi chỉ mới đứt. Chỉ là toàn thân thầy lúc này đã không còn chút sức, miệng mồm khô khốc, cả người vô lực, thầy ngồi bệt xuống đất, mắt lờ đờ như sắp sửa ngất lịm. Thầy đưa tay véo chặt vào đùi để cảm giác đau đớn giúp thầy lấy lại một chút tỉnh táo. Kế đó tiếp tục chống gối rồi đứng dậy, thầy bước từng bước nặng nề tới chỗ sợi chỉ thứ 8, cũng là sợi cuối cùng. Nếu như cắt được nó thì cái phong ấn kia coi như đã được hóa giải hoàn toàn. Những viên đá thạch anh lúc này đã dần chuyển sang màu thâm đen. Khả năng hấp thụ tà khí của nó cũng giảm đi rõ rệt. Đồng nghĩa với đó là áp lực lên bốn người càng thêm dữ dội. Ông Hưng là người em thứ ba của ông Đại. Lúc này có vẻ đã chịu hết nổi. Ông rú lên một cái rồi mở choàng mắt ra. Đập vào mắt ông ngay lúc đó là một con quỷ toàn thân đen kịch như nhỏ nồi. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, đưa con mắt đỏ lờm nhìn ông chằm chằm. Ông Hưng còn chưa kịp hét lên thì đầu óc đã quay cuồng, rồi sau đó không biết gì nữa. Thầy bản thấy vậy thì hô lớn: "Thôi chết, không xong rồi." Lời thầy vừa dứt thì ông Hưng cả người đổ ập xuống. Tưởng ông bị làm sao, mấy người còn lại cũng vội mở mắt. Chứng kiến sự việc, ông Đại kinh hãi miệng lắp bắp: "Hưng, Hưng ơi, mày bự làm sao thế, Hưng ơi?" Khi ông Quảng và ông Đại đang định khênh lên thì bất ngờ ông Hưng mở mắt. Nhưng đôi mắt của ông lúc này nhìn rất đáng sợ. Nó đỏ lờm lờm như tiết canh, trông vô cùng quỷ dị và tà ác. Hất tay hai người ra, ông Hưng chỉ thẳng vào mặt thầy bản mà gằn lên từng tiếng: "Thằng già khốn kiếp kia, mày chán sống rồi, đúng không? Dám xâm phạm vào phong ấn thì chỉ có một con đường chết." Dứt câu, ông Hưng nhảy bổ tới bóp chặt lấy cổ thầy bản. Mấy người còn lại thấy vậy thì hoảng hốt, chạy tới kéo tay ông ra. Thế nhưng ông Hưng lúc này khỏe lắm, hai tay như hai cái gọng kìm siết vào cổ thầy bản, làm mặt thầy tím bầm cả lại. Thầy bản lúc này không nói được, đưa tay chỉ vào cái chai nước màu đỏ như ra dấu cho ông Đại. Hiểu ý ông, vội cầm chai nước rồi té lên mặt ông Hưng. Ngay lập tức ông Hưng ôm mặt, dãy lên đành đạch như đĩa phải vôi. Lát sau bọt mép ông sùi ra rồi nằm im thinh thích. "Thầy, thầy có sao không? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Ông Đại vẻ mặt đầy kinh sợ vội lên tiếng hỏi. Thầy bản sau khi hò lên sặc sụa mấy tiếng thì từ từ ngóc đầu dậy, miệng thều thào: "Mau, đỡ tôi ngồi dậy, mau lên, yên tâm, ông ấy không sao, đừng lo." Sau khi đứng lên, cầm lấy thanh đoạn kiếm, thầy tiếp tục bước vào sợi chỉ cuối cùng. Nhát kiếm đầu tiên bổ mạnh xuống, nhưng sợi chỉ không đứt mà chỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, thầy bản lại vận pháp lực bổ liên tiếp ba phát. Ba tiếng lần lượt vang lên, vẫn chưa đứt. Thầy bản không thể tiếp tục, một lần nữa tay chống gối thở dốc. Suy nghĩ giây lát, thầy quyết định liều mạng. Đưa hai đầu ngón tay, thầy ấn mạnh vào một huyệt ở dưới bụng. Ngay lập tức từ trong miệng phun ra một búng máu rất lớn, bắn tung tóe lên thanh đoạn kiếm. Hai chân thầy khẽ bước rộng thêm ra, hít một hơi thật sâu. Thầy vẫn nốt chút pháp lực cuối cùng còn sót lại vào thanh kiếm rồi bổ mạnh xuống. Sợi chỉ thứ 8 đứt lìa ngay lập tức. Mấy người còn chưa kịp reo hò vui mừng thì họ thấy thầy bản đứng như trời trồng. Thanh kiếm đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đất. Rồi sau đó thầy nằm xuống hôn mê bất tỉnh. 3 ngày sau, Khi thầy bản mở mắt ra thì thấy cả người ê ẩm đau nhức, không sao trở mình nổi. Trước mắt thầy lúc này chỉ một màu trắng toát. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh mới biết mình đang nằm ở bệnh viện. Hóa ra thầy đã hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm, làm ai nấy đều vô cùng sốt ruột lo lắng. Cảnh con cháu người nhà của thầy cùng với bà Liên vẫn thường trực ở đây trong suốt những ngày thầy bị hôn mê. Thấy thầy tỉnh lại họ mừng lắm. Nhưng biết lúc này thầy vẫn còn yếu nên bác sĩ không cho học gặp gỡ và nói gì nhiều. Phải gần nửa tháng sau đó, thầy bản mới có thể tự đi lại được. Sau cái sự việc ngày hôm ấy, sức khỏe của thầy giảm đi trông thấy, tóc trên đầu lúc này cũng gần như bạc trắng. Nhưng may mắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn một tháng sau, thầy bản lại xuống nhà ông Đại, kêu ông thuê một đội máy xúc đến để đào chỗ giữa ao lên, phá hủy nốt những thứ còn tồn tại dưới đó, tránh sau này phát sinh hậu hoạn tàn dư. Hôm ấy sau khi biết tin, dân làng kéo đến xem đông nghẹt, đứng kín cả bốn phía xung quanh bờ ao đến không còn chỗ hở. Sau khi máy cạn hết sạch nước, vét hết lớp bùn thô bên trên đi, hai chiếc máy xúc bắt đầu khoét sâu xuống lớp đất sét theo vị trí thầy bản chỉ định. Khi đã đào xuống sâu độ hơn 3 mét, thì cái gầu múc như chạm phải thứ gì đó rất cứng. Anh lái máy xúc không dám tiếp tục, mà nhìn về phía thầy bản nói lớn. Hình như chạm phải cái gì đó hay sao ấy thầy ạ? Bây giờ tính sao? Thầy bản dõng dạc. Bây giờ các anh không cần đào xuống nữa, hãy khoét rộng sang hai bên cho tôi. Vâng. Độ gần một tiếng sau, một cái hố rộng chừng 10 mét, sâu khoảng 3 mét đã được đào xong. Dưới hố lúc này ẩn hiện những phiến đá màu đen, nhô ra phía sau lớp đất sét. Sau khi cạo sạch hết lớp đất bám trên bên trên ra, mọi người thấy phía dưới đó là từng khối đá màu đen kịch. Mỗi khối cao độ 30 phân, dài khoảng 1 mét, được sắp xếp với nhau thành một vòng tròn rất lớn. Xung quanh đó người ta còn thấy rất nhiều những đầu cọc gỗ lim, mảnh đồ gốm, bát đĩa, mọi thứ đều nhìn rất cổ xưa, chứng tỏ nó có niên đại từ rất lâu đời. Tuy nhiên đó chưa phải là điều kinh hãi nhất. Phía chính giữa vòng tròn, họ còn thấy một cái quan tài được chôn dựng đứng. Theo thời gian nó đã bị vỡ mục gần như hoàn toàn. Nhìn vào cái quan tài ấy ai cũng bất giác khẽ rùng mình, chẳng dám tới gần. Ông Đại ngửa mặt lên, nhìn thầy bản đang đứng trên miệng hố nói lớn. Cái quan tài này xử lý sao hả thầy? Bây giờ các anh cho máy xúc khéo léo lôi nó lên đây cho tôi, nhớ phải thật cẩn thận đó. Hì hục cả tiếng đồng hồ nữa, mọi người mới khoét rồi đưa được cái quan tài lên khỏi mặt hồ. Đứng ở trên cái thuyền tôn, thầy bản lấy từ trong tay nải ra chai nước màu đỏ giống hệt bữa trước. Đoạn thầy tưới khắp quan tài rồi kêu mọi người mở ra. Khi cái nắp quan tài được mở ra thì mọi người đều giật mình kinh hãi. Phía bên trong ấy chính là một cái xác yếp của một người phụ nữ, toàn thân đen sì, chỉ còn mỗi da bọc xương nhìn rất kinh dị. Một số người đang đứng xem nhìn thấy cảnh ấy thì khiếp hãi vội quay đầu bỏ chạy. Lát sau, nơi đây số lượng người đã giảm đi quá nữa. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ phía xa xa mà ai cũng thấy trờn trợn ớn lạnh khắp người. Ông Đại nhìn thầy bản giọng hơi run. Cái này là cái gì vậy thầy? Sao nhìn ghê quá vậy? Thầy bản giải thích. Như lúc trước tôi đã nói, đây chính là thuật yểm sát người cùng với trận đồ bát quái để hình thành linh ấn. Kẻ phong ấn sẽ dùng một người con gái vẫn còn nguyên trinh, sau đó mổ bụng cô ta ra, rồi moi hết ruột gan ra ngoài. Tiếp đến, nhồi cỏ bất vào bên trong đó. Cái xác sau đó sẽ được dùng những hương liệu đặc biệt để giúp nó không bị phân hủy, mà chỉ từ từ khô quắt lại thành một cái xác ướp. Tuy nhiên, cách làm cụ thể chi tiết thế nào thì tôi cũng không được rõ. Chỉ nghe sư phụ nói lại như vậy mà thôi. Nghe thầy bản nói mà ông Đại cùng mấy người ở đó nổi hết cả da gà về sự giả mang và tàn độc của loại phong ấn này. Đoạn ông lại lên tiếng. Vậy còn cái xác này thầy định xử lý thế nào? Bây giờ ông hãy đem chôn cất cái xác này cẩn thận, rồi xây cho cô ta một ngôi mộ nhỏ. Linh hồn của cô ta đã bị giam giữ ở đây rất nhiều năm. Chính vì thế bây giờ rất khó lòng siêu thoát. Nếu được, ông hãy thỉnh một vị sư nào đó tới để cầu siêu giúp. Việc này thì tôi không có rảnh. Ông Đại gật đầu vâng dạ. Đoạn như nhớ ra điều gì đó, ông lại hỏi tiếp. Dạ thưa thầy, con vẫn còn một điều chưa rõ. Rõ ràng hôm trước con còn thấy một con quỷ mặt đen. Không biết bây giờ nó đâu rồi ạ? Nó chỉ là một đạo bùa do kẻ kia tạo ra để canh giữ cái phong ấn này mà thôi. Này, cái phong ấn đã bị phá hủy nên nó cũng không còn tồn tại nữa. Ông đừng có lo. Dạ vâng, thế thì tốt quá. Quả thật lần này chúng con không biết lấy gì để báo đáp lại thầy. Công ơn này gia đình chúng con không bao giờ dám quên. Thôi, ông đừng nói chuyện ơn huệ nữa. Tất cả đều là ý trời sắp đặt. Tôi cũng chỉ làm theo thiên ý mà thôi. Dứt câu, thầy bản tiến lại chỗ cái miệng hố. Sau khi lẩm nhẩm mấy câu, thầy lấy chai nước màu đỏ rồi vẫy vẫy xuống đó. Xong xuôi lại kêu mọi người lấp đất lại trở về như cũ. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều đã được thầy bản xử lý gọn gàng đâu đó, nhưng thời gian về sau, mỗi khi đi qua chỗ cái ao ấy, ai cũng có cảm giác hơi rờn rợn. Mãi đến tận sau này, chính quyền cho người lấp hết lại rồi dựng lên một ngôi chùa nhỏ thì cái cảm giác kia mới không còn nữa. Mà chẳng hiểu tại sao, từ ngày giải được cái phong ấn thì làng Đông Hưng cứ phất lên vù vù như diều gặp gió, quanh năm mưa thuận gió hòa, chăn nuôi trồng trọt đều bội thu. Năm nay cũng vậy, người dân thắng lớn nên thì nhau nô nức mở hội cờ hoa trợp kín khắp làng. Ngôi chùa chỗ cái ao bây giờ trở thành một địa điểm rất linh thiêng, thường xuyên có người tới lui lễ Phật. Câu chuyện về cái phong ấn đáng sợ trước kia cũng dần chìm vào quên lãng. Đến sau này thì chẳng còn ai nhắc đến nữa. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Giang Messi, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.